One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, huynh đệ tướng giết. Don Quixote thảm kịch, đợi lát nữa ta đến ngăn lại nàng. Lo, người cũng nhanh chút chạy, tuyệt đối không nên bị hải quân bắt lấy. Rosinante nhẹ giọng cùng Lo phân phó một tiếng. Tiếp lấy cũng không đợi cha Fanga Lo nói chuyện đâu. Rosinante liền đối dần mở miệng nói ra. Momoyagi trung tướng, ốp ốp no mui đã bị ta làm hư. Vừa rồi tại trong vụ nổ kia bị phá hủy. Ngươi nói những lời này, ta có khả năng sẽ tin tưởng sao? Dần sầm mặt lại, nhẹ giọng mở miệng hỏi ngược lại. Tiếp lấy nàng đem ánh mắt nhìn về phía cha Fanga Lo. Sau đó trong ánh mắt lóe lên một đạo lửa giận, mở miệng chất vấn, ngươi đang lợi dụng đứa bé này, là hắn á, hắn ăn ốp ốp no mi, ngươi muốn dùng hắn đạt được vĩnh sinh, mới không phải, Lo mới không phải cái gì năng lực giả. Rosiante nghiêm nghị phản bác, ngươi cái này hỗn đản, so ca ca ngươi còn làm cho người chơ chén, dần nổi giận nói. Lúc này dần đã hiểu lầm, Rosiante là muốn mượn dùng Lo tới đến vĩnh sinh cái gì. Vừa nghĩ tới mình có lẽ muốn đem tiểu gia hỏa này giao cho chính phủ thế giới, lại nghĩ đến tiểu gia hỏa này sẽ tại chính phủ thế giới trong tay nhận dạng gì đối đãi, nàng đã cảm thấy có chút không đành lòng. Hắn vẫn còn con nít a. Cha Fanga Lo đối Rosiante 10 phần tôn kính. Người khác nói hắn có thể, nhưng tuyệt đối không thể nói mình, Corazon tiên sinh. Bởi vậy dần vừa mới nói xong, Lo tiểu tử này liền không kịp chờ đợi phản bác. Mới không phải, Corazon tiên sinh là muốn cứu ta. Ta phải Hakuyobayo, chỉ có ốp ốp no mi có thể cứu ta. Lo, Rosinante bỗng nhiên một tay bịt cha Fanga Lo miệng, nhưng hết thảy đều đã chậm. Bất quá cũng không quan trọng, dần này đã hoài nghi cha Fanga Lo ăn ốp ốp no mi. Cho nên bất kể như thế nào, cũng sẽ không thả hắn đi. Hakuyobayo, dần lại sửng sốt một chút. Trong lòng đối với cha Fanga Lo càng thêm đau lòng. Nguyên lai tên tiểu quỷ này là White City Flavor người sống sót sao? Đó cũng là một trận bi kịch, là chính phủ thế giới tạo thành bi kịch. Bây giờ hắn còn muốn, không thể không nói, dần là một cái rất ôn nhu lại người thiện lương. Lúc này nàng đều cảm thấy mình muốn hay không mở một con mắt. Nhắm một con mắt, chỉ cần bắt được Rosinante là được rồi. Về phần ốp ốp no mi, coi như làm là nhiệm vụ thất bại, đã hủy diệt tại trong lúc nổ tung a. Tựa hồ là nhìn ra dần ôn nhu, Rosinante cũng cải biến chết không thừa nhận ý nghĩ, nhanh chóng mở miệng nói ra. Momoyagi trung tướng, ngươi biết, Lo nếu như bị mang cho chính phủ thế giới, sẽ có như thế nào tao ngộ? Ngươi thật nhẫn tâm nhìn dạng này một cái hài tử vô tội cả đời đều tràn ngập bi kịch sao? Cái này còn không đều là ngươi tạo thành. Dần đối Rosinante giận chửi một câu nói, không có ốp ốp no mi. Lo liền sống không quá năm nay, hắn sẽ chết, đây đã là chúng ta hy vọng cuối cùng. Rosinante bi phẫn gầm thét lên, đừng giải thích nữa, ngươi là đang lợi dụng hắn. Dần căn bản không tin tưởng Rosinante, cái kia liền giết ta tốt, giết ta, coi như làm ốp ốp no mi bị hủy diệt. Sau đó nhờ ngươi, chí ít không nên đem Lo giao cho chính phủ thế giới. Rosinante trầm giọng mở miệng nói ra, đúng vậy a, giết Rosinante, không có chứng cứ, giấu giếm một tên tiểu quỷ tồn tại, mặc kệ là hải quân cũng tốt, vẫn là Doflamingo cũng được. Loại trình độ này sự tình, vẫn là cũng có thể làm đến, lúc đó coi như làm là ốp ốp no mi bị hủy diệt. Nhiệm vụ thất bại, chờ lần sau cơ hội cái gì? Hải quân mặc dù sẽ tao ngộ một chút trừng trị, nhưng việc đã đến nước này, chính phủ thế giới cũng không có khả năng thật đem hải quân biến thành cái gì thảm hề hề bộ dáng a. dù sao thế giới mới bên trong vừa mới phát sinh tót tô đảo đại sự như vậy, hải quân còn hữu dụng. Nghĩ tới đây, dần dao động, muốn hay không cứu tiểu gia hỏa này. Tựa hồ là nhìn ra dần dao động, Rosinante nhanh chóng mở miệng nói ra, chỉ cần ta chết có thể a, không nhọc ngài động thủ. Vừa nói, Rosinante tiện tay đem súng lục của mình nâng lên, nhắm ngay đầu của mình. Mà lo cũng sợ ngây người, nhào suy nghĩ muốn ngăn cản Rosinante tự sát, hảo hảo sống sót. Lo, Rosinante liền đẩy ra Chafanga lo, sau đó liền muốn bóp cò. Mà liền tại cái này lúc, thân thể của hắn đột nhiên không động được. Cái này khiến Rosinante trong lòng giật mình, sau đó lại bình tĩnh lại. Năng lực này, hắn biết rõ, đương nhiên là từ huynh trưởng mình Doflamingo Parasite. Rosinante, người thật là khiến ta thất vọng. Doflamingo thân ảnh cũng từ đằng xa chậm rãi đi tới, diện mục hết sức âm trầm. Hắn đầu tiên là nhìn một chút Rosinante cái này thân đệ đệ, sau đó lại nhìn một chút Chafanga lo, trong lòng hơi thở dài một hơi, cuối cùng vừa nhìn về phía dần, có chút khó làm a ca. Rosinante nhìn xem Doflamingo mở miệng kêu gọi nói, bất quá Doflamingo trực tiếp ngắt lời hắn, đừng gọi ta ca. Rosinante, vì cái gì ngươi muốn phản bội ta? Ngươi biết chuyện này đến cỡ nào nghiêm trọng không? Không chỉ là ta, biểu ca cũng tham dự tiến đến. Ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Chúng ta là CPX. Ốp ốp no mi, không thể động. Doflamingo trầm giọng chất vấn. Lo sắp phải chết. Hắn sinh cơ duy nhất ngay tại viên này trái cây bên trên. Rosinante không chút do dự mở miệng nói ra. Vậy chúng ta thì sao? Chuyện này nếu là trong tay ta thất bại, bởi vì ngươi thất bại, chúng ta Don Quixote gia tộc, chúng ta CPX, làm sao cùng chính phủ thế giới bàn giao? Doflamingo nghiêm nghị chất vấn. Rosinante lúc này có chút mộng bức. Hắn còn tưởng rằng Doflamingo là đang giận buồn bực hắn phá hư mình vĩnh sinh kế hoạch đâu. Kết quả ngược lại tốt. Hắn đối với cái này không nhắc tới một lời. Chỉ nói nhiệm vụ thất bại hậu quả. Hẳn là hắn cải biến ý nghĩ. Còn là mình ngay từ đầu liền hiểu lầm hắn. Rosinante lúc này cũng bất chấp gì khác. Mở miệng nói ra. Hết thảy đều là lỗi của ta. Là ta tự tiện làm ra những chuyện này. Đem tất cả sai lầm đều đẩy tại trên người của ta đi. Huyết trưởng. Không. Đô Fla. Cuối cùng ta thỉnh cầu ngươi. Đừng đem lo giao cho chính phủ thế giới. Đối ngươi như vậy cũng là có chỗ tốt a. Chờ hắn lớn lên, chí ít để hắn nhiều hưởng thụ một chút cái này kiếm không dễ sinh mệnh. Ngươi còn trẻ như vậy, không cần gấp gáp như vậy không phải sao? Ngoạc kép, ngươi phản bội ta, hiện tại còn muốn ta làm chuyện như vậy. Doflamingo phi thường tức giận chất vấn. Cũng chỉ có lần này. Ta cũng chỉ có lần này tự tác chủ trương. Xem ở mẫu thân phân thượng. Đô Fla, đây là ta cái này đệ đệ. Sau cùng thỉnh cầu, Rosinante chảy hai hàng nước mắt. Mở miệng khẩn cầu. Đô Flamingo nhớ tới mình cái kia ôn nhu mẫu thân. Rosinante tựa hồ kế thừa mẫu thân tất cả đâu. Đồng dạng là như vậy ôn nhu. Đồng dạng là thiện lương như vậy. Đương nhiên. Cũng đồng dạng là như vậy, ngu xuẩn. Lúc trước muốn là mẫu thân có thể ngăn cản phụ thân lời nói. Mình như thế nào lại? Nhưng Doflamingo trong lòng vẫn như cũ là hoài niệm lấy. Yêu mẹ của mình, lúc này Rosinante nhấc lên mẫu thân. Để Doflamingo trong lòng mềm mại chỗ cũng xúc động. Trán của hắn nổi gân xanh. Gương mặt có chút run rẩy. Không biết là bởi vì nổi giận. Hay là bởi vì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Rosinante lúc này cũng không nói gì thêm. Chỉ là dùng tràn ngập khẩn cầu chi ý ánh mắt nhìn Doflamingo. Mà Doflamingo đang trầm mặc hồi lâu sau. Thu hồi tầm mắt của mình. Nhìn về phía dần. Dần trung tướng. Xin nhớ. Doflamingo cuối cùng vẫn là mở miệng khẩn cầu dưới dần. Cái này lệnh dần hơi kinh ngạc, bởi vì nàng vô cùng rõ ràng. Doflamingo là đến cỡ nào kiêu ngạo. Xem ở biểu ca trên mặt mũi, Rosinante cũng là đệ đệ của hắn a. Chuyện này, liền giao cho ta xử lý được không? Doflamingo nhẹ giọng mở miệng nói ra. Dần này đã có chút mềm lòng. Nàng nhìn một chút Doflamingo, liền nghĩ tới Claudius. Cuối cùng nàng không có mở miệng nói chuyện, mà là yên lặng quay người rời đi. Đây hết thảy, coi như làm nàng không có trông thấy tốt. Các loại dần rời đi về sau, Doflamingo mới nhìn hướng Rosinante, mở miệng nói ra, người thật sự là quá làm ta thất vọng. Cả đời này đều là như thế. Rõ ràng chúng ta trải qua chuyện giống vậy. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi vẫn là ngu xuẩn như vậy? Ai gọi chúng ta là anh em đâu? Rosinante đột nhiên nở nụ cười, mở miệng nói như vậy. Doflamingo hai mắt tại màu quýt kính dâm che giấu phía dưới, nhìn không ra cái gì gợn sóng, nhưng hai tay của hắn đúng là đang run rẩy. Hắn trước khi tới, nghĩ tới rất nhiều nhìn thấy Rosinante tình cảnh, nhưng đều không ngoại lệ. Tại tưởng tượng bên trong, hắn đều là trực tiếp giết chết Rosinante cái này đáng chết kẻ phản bội. Thật là chính nhìn thấy Rosinante thời điểm, Doflamingo lại có chút không xuống tay được. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?